Book 2 4 4 4 في المدرسة Ở trường học Ở trường học أين نحن؟ Chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đâu? نحن في المدرسة. Chúng ta ở trường học. Chúng ta ở trường học. عندنا صف. Chúng ta có giờ học. Chúng ta có giờ học. هؤلاء هم التلاميذ. Đây là các học sinh. Đây là các học sinh. هذه هي المعلمة. Đây là cô giáo. Đây là cô giáo. هذا هو الفصل. Đây là lớp học. Đây là lớp học. ماذا نعمل؟ Chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? نحن نتعلم. Chúng ta học. Chúng ta học. نحن نتعلم لغة. Chúng ta học một ngôn ngữ. Chúng ta học một ngôn ngữ. أنا أتعلم الإنجليزية. Tôi học tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh. أنت تتعلم الإسبانية. Bạn học tiếng Tây Ban Nha. Bạn học tiếng Tây Ban Nha. هو يتعلم الألمانية. Anh ấy học tiếng Đức. Anh ấy học tiếng Đức. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Chúng tôi học tiếng Pháp. Chúng tôi học tiếng Pháp. أنتن تتعلمن الإيطالية. Các bạn học tiếng Ý. Các bạn học tiếng Ý. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Họ học tiếng Nga. Họ học tiếng Nga. تعلم اللغات شيء ممتع. Học ngôn ngữ rất là thú vị. Học ngôn ngữ rất là thú vị. نحن نريد أن نفهم الناس. Chúng tôi muốn hiểu những người khác. Chúng tôi muốn hiểu những người khác. نريد أن نتكلم مع الناس. Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác.